Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 220, kỳ quái khách nhân. Minh Huy, đây chính là ngươi chuẩn bị đưa cho Trầm lão nãi nãi lễ vật. Trần Bình cùng Khương Bích Yên hồi trở lại đến đại sảnh lúc. Xem đến bên cạnh đại sảnh mang lấy một bức họa, họa bị vải màu xám che kín. Chung quanh vây quanh một đám thanh niên. Đúng vậy, Trầm lão nãi nãi lúc còn trẻ ở nước ngoài hết sức ưa thích ngoại quốc bức tranh. Này tấm đợt bên trong Rip đại sư mặt trời mọc chính là Trầm lão nãi nãi một mực ghi nhớ lấy. Danh họa, ta tại Paris Mỹ thuật học viện vừa vặn biết ai cất giữ lấy bức họa này. Phí hết khí lực thật là lớn mới khiến cho cái kia cất giữ người bỏ những thứ yêu thích. Tào Minh Huy gật gật đầu, có chút cười đắc ý nói, tại Trầm lão nãi nãi 70 đại thọ bên trên, đưa nàng như thế một bức họa, nàng nghĩ không cao hứng cũng khó khăn. Ưa thích bức tranh à, nhớ kỹ khoảng cách biệt thự bên đường không xa, vừa vặn có một nhà hành lang trưng bày tranh, nếu đều ra tay giúp đỡ, vậy thì tốt người làm đến cùng đi. Trần Bình sờ lên cái cằm, nói thầm vài tiếng, Trầm lão nãi nãi xuống. Lúc này, chung quanh có người thấp giọng nói, lẽ ra ồn ào phòng khách, lập tức yên tĩnh trở lại, tới tham gia thọ yến người từ bốn phía hội tụ tới. Lầu hai nơi cửa thang lầu, Trầm lão nãi nãi tại chủ nhà họ La, Tuyết Ba Tuyết Mụ, còn có Sa Gian Tuyết chờ một đám tiểu bối chen chúc dưới. Đi xuống lầu dưới tới, Trần Bình tập trung suy nghĩ nhìn về phía cái kia vẻ mặt tươi cười thọ tinh. Sau đó nhẹ nhàng đi tới một tiểu mỹ nữ bên người. Tiểu mỹ nữ này là Sa Gian Tuyết thân thích. Một hồi trước vừa đã gặp mặt, Trần Bình tại bên tai nàng nói vài câu. Cái kia tiểu mỹ nữ ngắm nhìn Trần Bình, vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó Trần Bình lặng yên từ trong đám người chen ra ngoài, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Một bên Khương Bích Yên lực chú ý một mực tại Trần Bình trên người. Nàng thấy Trần Bình đi ra ngoài, nàng suy nghĩ một chút, cũng chen ra ngoài, hướng tại cửa ra vào trợ thủ phất phất tay, tại bên tai nàng phân phó mấy câu về sau, liền đuổi kịp Trần Bình. Tên kia thế nào? Tào Minh Huy bên người, có người chú ý tới Trần Bình động tĩnh, không khỏi nói nhỏ, cái tên này tựa như là tay không mà đến, không phải là không chuẩn bị lễ vật. Vừa mới hắn giống như nói hành lang trưng bày tranh, hẳn là mới biết được Trầm lão nãi nãi ưa thích bức tranh. Đến phụ cận nhà kia hành lang trưng bày tranh mua họa đi. Một người nói nhỏ, đến ven đường nhà kia kiều mộc họa lang mua họa đưa Trầm lão nãi nãi. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Có người thấp giọng giễu cợt, tuy nói hợp ý là không tệ, nhưng người cũng tốt xấu đến ngẫm lại. Trầm lão nãi nãi là thân phận gì? Bình thường họa như thế nào vào pháp nhãn của nàng? Xem ra tên kia vũ lực là có, nhưng đầu giống như không thế nào tốt. Tào Minh Huy có chút ngoài ý muốn cười cười. Hắn đã là tận lực cầm Trần Bình làm đối thủ, nhưng kết quả xem ra, hắn đánh giá cao đối thủ này. Quân đội xuất thân, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đạo lý đối nhân xử thế bên trên lại là hết sức non nớt. Tại bọn hắn chế giễu lúc, Trần Bình đã đi tới bãi đỗ xe, tiến vào Ferrari, nhưng mà Trần Bình mới ngồi xuống, Khương Bích Yên cũng đi theo ngồi tiến vào chỗ ngồi kế tài xế. Tiểu đội trưởng ngươi làm sao theo tới? Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Ngươi không có thiếp mời à? Đợi lát nữa muốn về tới cũng không dễ dàng. Ta ở chỗ này cũng không có việc gì, vừa vặn giúp ngươi một chút. Ngươi muốn mua lễ vật, ta cũng có thể giúp ngươi kiểm định một chút. Khương Bích Yên hì hì cười nói, có điểm giống về tới đại học lúc như thế. Cũng tốt, Trần Bình nghĩ cũng phải. Trang viên bảo an nhưng không nhận ra hắn. Đến lúc đó muốn để Sa Gian Tuyết đi ra đón hắn lại là một chuyện phiền toái. không có nói nhảm nữa. Trần Binh khởi động động cơ, thật nhanh ra trang viên, hướng về phía không phải quá xa hành lang trưng bày tranh chạy như bay. Đại khái sau 5 phút, Kiều Mộc Họa Lang trước, một cỗ màu đỏ Ferrari rát một tiếng đột nhiên dừng lại. Hai cái tuấn nam mỹ nữ từ trên xe đi xuống, thật nhanh đi vào hành lang trưng bày tranh. Thời gian đã là hơn 8 giờ tối. Hành lang trưng bày tranh vị trí vốn là không hề tốt đẹp gì. Thời gian này hành lang trưng bày tranh bên trong gần như không có có khách. Tranh này hành lang là Kiều người Liễu ra mở. Kiều Liễu đêm nay có rảnh, qua đến giúp đỡ nhìn một chút cửa hàng. Nàng vốn là nhàm chán ghé vào quầy thu ngân bên trên. Thấy có khách tiến đến, lập tức mừng rỡ, nghĩ đến cuối cùng có khách tới cửa. Còn tốt trong nhà không dựa vào tranh này hành lang sống qua. Bằng không thì nàng người một nhà đã sớm ăn gió Tây Bắc đi. Hoan nghênh, không biết hai vị muốn mua cái gì hóa? Ta cho các ngươi giới thiệu. Kiều Liễu nhiệt tình nói ra. Hai người lái Ferrari mà đến. Quần áo bất phàm, nói không chừng có thể làm cái không nhỏ sinh ý. Ngươi nơi này có vải vẽ, thuốc màu, bút vẽ bán a? Trần Binh không nói nhảm, trực tiếp hỏi Kiều Liễu. Có, bất quá ta ở đây bán phẩm chất tốt một chút, đều là chút nước ngoài hàng nhập khẩu, sao bên ngoài muốn quý không ít. Kiều Liễu nghe được Trần Binh chỉ là đến mua bức tranh công cụ tài. Liệu, có hơi thất vọng, nhưng nàng vẫn là chi tiết cáo chi. Không có việc gì, giúp ta lấy ra là được. Trần Binh khoát khoát tay. Ngươi không phải đến mua vẽ sao? Mua thuốc màu cùng vải vẽ làm cái gì? Khương Bích Yên kỳ quái hỏi. Cùng Tào Minh Huy bọn hắn như thế. Khương Bích Yên cũng coi là Trần Binh là trước khi gấp nước tới chân mới nhảy. Nghĩ đến hành lang trưng bày tranh mua họa đưa cho Trầm Thọ Tinh. Khương Bích Yên theo tới. Còn muốn lấy giúp Trần Binh kiểm định một chút. Nếu là hành lang trưng bày tranh có đáng tiền điểm hóa, nàng thì giúp một tay mua lại. Hắc hắc, ngươi chờ chút liền biết. Trần Binh lại là cười thần bí. Tổng cộng 1.500. Kiều Liễu đem Trần Binh muốn đồ vật đều đem ra. Chọn bộ bút vẽ, thuốc màu, vải vẽ các loại. Tạ ơn, còn có, ta muốn mượn dùng các ngươi phòng vẽ tranh dùng một hồi. Không có vấn đề à? Trần Binh trả tiền, sau đó hỏi Kiều Liễu. Hành lang trưng bày tranh bên trong, có một cái nhỏ phòng vẽ tranh. Trong phòng mang lấy giá vẽ chờ công cụ. Hiện tại không có người nào. Ngươi dùng đi, chớ lộn xộn bên trong công cụ là được. Kiều Liễu có chút ngoài ý muốn ngắm nhìn Trần Binh. Người này là có ý gì? Là muốn kiểm tra thuốc màu có hay không giá trị cái kia giá à? Vẫn là muốn ở chỗ này vẽ tranh? Kiều Liễu có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nàng đối bức tranh không có hứng thú quá lớn. Nhưng trong nhà mở như thế một cái hành lang trưng bày tranh, nàng muốn bức tranh hoàn toàn không biết gì cả cũng khó khăn. Bức tranh không phải trong thời gian ngắn liền có thể vẽ ra tới. Chỉ cần kiểm tra thuốc màu. Kiều Liễu càng không sợ, nhà nàng hành lang trưng bày tranh đồ đã bán đi, hàng thật giá thật, tuyệt không sợ cha, không thể nào, thật là muốn ở chỗ này vẽ tranh a. Sau đó, Kiều Liễu nhìn xem Trần Binh tiến vào phòng vẽ tranh, đem vừa mua vải vẽ đang vẽ trên kệ trải tốt, hơi đã làm một ít chuẩn bị, liền bắt đầu dùng vải vẽ hun thuốc màu mở họa. Nhưng tuyệt đối không nên đợi đến 10 điểm ta đóng cửa tiệm. Hắn còn muốn kéo lấy không cho ta đi mới tốt. Kiều Liễu cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ có mở qua cửa hàng người, mới sẽ minh bạch trên thế giới sẽ có đủ loại người. Đồng dạng mua cùng loại, có người sẽ sảng khoái trả tiền. Có người sẽ ở bên tai lải nhải 100 lần. Nói thứ này mọi loại không phải. Sau đó mới không quá tình nguyện trả tiền lấy đi đồ vật. Kiều Liễu thấy nàng đêm nay khả năng lại phải gặp được một cái kỳ quái khách nhân. Không đúng, động tác của hắn thật nhanh. Hắn thật là đang vẽ tranh sao? chẳng lẽ chỉ là mua thuốc màu, sau đó bôi đang vẽ bày lên coi như mấy. Nhưng Kiều Liễu tùy theo cảm nhận được không thích hợp, nàng nhìn thấy Trần Binh động tác quá nhanh, bình thường vẽ tranh không thể lại nhanh như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Binh càng giống là bóp lên thuốc màu, liền hướng vải vẽ bên trên bôi. Kiều Liễu nhịn không được đi qua, nghĩ nghiệm chứng suy đoán của nàng. Nàng đẩy cửa đi vào phòng vẽ tranh, lặng lẽ đi vào Trần Binh sau lưng, ánh mắt rơi vào vải vẽ bên trên. Kiều Liễu không khỏi ngẩn người, sau đó con mắt vượt trừng càng lớn. Đây là cái gì quỷ? Người này thật là đang vẽ bức tranh, nhưng hắn tốc độ này đơn giản so người khác hoặc phác họa còn nhanh. Càng quan trọng hơn là nhìn xem cái kia nước chảy mây trôi, không có chút nào dư thừa rườm ra động tác. Kiều Liễu chỉ là nhìn thoáng qua liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Mà tại Kiều Liễu một bên, Khương Bích Yên sớm đã là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vẻ mặt, không thể tin tưởng con mắt của mình. Mãi đến Trần Binh lắp xong vải vẽ, nàng đều còn nghĩ không ra Trần Binh muốn làm gì. Sau đó, Trần Binh bắt đầu động thủ. Một bức tranh bằng tốc độ kinh người tại trước mắt nàng thành hình lúc, nàng mới hiểu được, nhưng cái này sao có thể? Đây quả thật là Trần Binh vẽ ra tới. Nàng tự nhận đối Trần Binh hiểu rất rõ, nhưng chưa hề biết Trần Binh sẽ còn họa bức tranh, họa đến vẫn là như thế tốt. Dù cho nàng đối bức tranh nhất khiếu bất thông, nhưng cũng trong nháy mắt thấy vào mê. Vải vẽ bên trên cuối cùng một khối thuốc màu xoa, Trần Binh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kiều Liễu cùng Khương Bích Yên mới lần lượt bừng tỉnh. Hai người cảm giác trải qua thời gian rất lâu, nhưng các nàng xem xét thời gian tổng cộng mới qua 15 phút nhiều một chút. Ngài, ta còn muốn một cái khung ảnh lồng kính, có thể giúp ta cầm một cái sao? Trần Binh nhìn xuống vẽ xong bức tranh, nói với Kiều Liễu. Này, bức tranh gần như vẫn là ẩm ướt, đang làm phía trước kỳ thật còn không thể loạn động, nhưng dưới mắt Trần Binh không kịp chờ nó làm, chỉ có thể dùng khung ảnh lồng kính cố định lấy đi. Tốt, ngươi chờ chút. Kiều Liễu còn có chút phản ứng không kịp, nàng mơ mơ màng màng cho Trần Binh cầm cái khung ảnh lồng kính tới. Tỉnh tỉnh mê mê thu tiền, đưa mắt nhìn Trần Binh rời đi. Không tốt, quên hỏi hắn phương thức liên lạc, chờ Ferrari oanh minh đi xa. Kiều Liễu mới đột nhiên nhớ tới, nàng hẳn là hỏi Trần Binh muốn một chiếc điện thoại dãy số. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.